Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1160, chương 1161, trở về. Canh 2, một cái khác mặt tròn cô gái mặc áo trắng nói, Tần sư muội, theo chúng ta trở về đi thôi. Nàng mặt tròn xinh đẹp tuyệt trần, ngây thơ đáng yêu, người ở Tẩy Tâm Cung không bao lâu liền có thể ra ngoài rồi. Liền có thể trở thành là chân chính Nguyệt Ảnh Nhai đệ tử. Đến hưởng trường sinh, chẳng phải mỹ tai. Tần Thiên Hồng khẽ cười một tiếng, lắc đầu một cái, nàng theo đuổi có thể không phải là mình trường sinh. Hơn nữa Nguyệt Ảnh Nhai sinh hoạt cũng không phải là mình khát vọng. Lãnh Phi nhìn về phía Tần Thiên Hồng, Tần sư tỷ, làm sao, ai... Tần Thiên Hồng xa xôi thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, vẫn là đi đi, các nàng khẳng định là vẫn đuổi theo chúng ta. Lãnh Phi nói, đánh không lại còn không tránh khỏi. Tần Thiên Hồng không tin nói, Lãnh Phi dương giọng quát lên, này chính là các ngươi Nguyệt Ảnh Nhai bản lĩnh, dựa vào người phụ nữ tới ngăn chặn tai nạn, nhưng Nguyệt Ảnh Nhai trên dưới cũng không động tĩnh. Thật giống không có người khác. Chín cái cô gái mặc áo trắng hé miệng mỉm cười nhìn hắn. Các nàng một hồi yên tâm. Xem ra Lãnh Phi đúng là thương hoa tiếc ngọc. Hơn nữa Tần Thiên Hồng cũng nhớ tới tình cũ. Không có trở mặt không quen biết. Này liền dễ làm. Lãnh Phi ôm đồm lên Tần Thiên Hồng. Hai người lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện ở Linh Sơn bên trong. Vừa lúc đứng ở Linh Sơn hư không cánh cửa trước, chính đang mọi người sân luyện võ trên, nhìn thấy bọn họ đột nhiên xuất hiện, dồn dập dừng lại, liếc nhìn, nhìn thấy Lãnh Phi xuất hiện, bọn họ đều cảm giác hoảng sợ, cảnh giác nổi lên, nhìn quanh hai bên, một khi động thủ lên, nhìn hướng về phương hướng nào chạy càng thích hợp, còn cùng Lãnh Phi liều mạng, đó là đừng có mơ. Lãnh Phi bản lĩnh bọn họ đều từng trải qua, không thể địch lại được, chỉ có thể dùng trí. Ồ, cũng thật là khách quý nha. Lãnh Phi, ngươi dĩ nhiên gặp trở lại. Một tiếng cười khẽ trong tiếng, Trúc Diệu Doanh lượn lờ mà tới. Trúc muội muội, Tần Thiên Hồng mỉm cười. Trúc Diệu Doanh nói, Tần tỷ tỷ, các ngươi Thiên Đạo Cung thật giống có biến cố. Có thể có chuyện gì? Không đại sự, Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng lắc đầu nói, đi ra giải sầu, trốn trốn thanh tĩnh, tỷ tỷ ngươi có thể hao gầy nha. Trúc Diệu Doanh đánh giá vài lần Tần Thiên Hồng, nhẹ nhàng lắc đầu nói, thân là một cung chi chủ sợ là không dễ chứ. Trúc muội muội ngươi há có thể không biết, ai, ai nói không phải đây. Trúc Diệu Doanh thở dài, nàng vung vung tay ngọc. Mọi người dồn dập tản đi, nhưng cũng ám thở ra một hơi, rốt cục vẫn là không thể đánh cho lên. Trúc Diệu Doanh nhìn Lãnh Phi, Lãnh Phi cười nói, chúng ta đúng là đến trốn thanh tĩnh, đến cùng xảy ra chuyện gì? Trúc Diệu Doanh nghiêm nghị hỏi, bất tiện nói rõ. Tần Thiên Hồng lắc đầu nói, dính đến Thiên Đạo Cung bí mật, không cách nào truyền ra ngoài. Thiên Đạo Cung cùng chúng ta nhưng là một nguyên nha. Trúc Diệu Doanh hé miệng cười nói, sẽ không là nơi đó chứ. Nàng hướng bầu trời chỉ, bầu trời đang có một vầng mặt trời, nhưng nàng hiển nhiên chỉ không phải mặt trời, mà là mặt trăng. Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng gật đầu, ai, phiền phức. Trúc Diệu Doanh bất đắc dĩ, Tần sư muội, mềm mại du dương thanh âm vang lên. Lập tức chín cái cô gái mặc áo trắng ra hiện tại bọn họ trước mặt. Lãnh Phi lộ ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Tần Thiên Hồng nói, Lý sư tỷ, các ngươi dây dưa nữa lời nói, chúng ta thật muốn động thủ, cho dù không giết được các ngươi, cũng có thể kềm chế được, vậy thì ra tay thôi. Một cái thanh lệ nữ tử cười nói, chúng ta cũng có thể rơi vào một cái an bình. Các nàng cũng rất xoắn xuýt, thân là Nguyệt Ảnh Nhai đệ tử, là muốn thay Nguyệt Ảnh Nhai cống hiến, có thể đối mặt Tần Thiên Hồng từng bước lùi về sau. Các nàng cũng cảm thấy xấu hổ, các nàng lợi dụng không phải chính mình tu vi cùng võ công, mà là chính mình thân phận của cô gái cùng sắc đẹp. Nếu như không như vậy khuôn mặt đẹp, e sợ Lãnh Phi dĩ nhiên hạ sát thủ, vì lẽ đó cảm thấy xấu hổ, không muốn lại làm. Tần Thiên Hồng nói, nếu không thì, chư vị sư tỷ liền ở tại nơi nào đó, tương đương với chính đang truy tung chúng ta. Không thể, chín nữ đều lắc đầu. Tần Thiên Hồng nhìn về phía Lãnh Phi, Lãnh Phi gật gù, chỉ có thể hạn chế. Hắn không muốn cùng các nàng dây dưa, có thể các nàng nhất định phải dây dưa. Không hạn chế các nàng gặp vẫn theo chính mình. Các nàng mỗi người dài đến vui tai vui mắt, tự mình đúng là không muốn hạ sát thủ. Hơn nữa các nàng đối với mình cũng không có sát ý, có thể vẫn theo chính mình. Cái kia xác thực rất phiền phức, chỉ có thể hạn chế. Thân hình hắn lóe lên, nhất thời chín bóng người đồng thời xuất hiện, phân biệt đứng ở một cô gái phía sau, nhẹ nhàng đánh ra một trường. Này chín trường vô thanh vô tức, nhẹ nhàng vỗ vào các nàng phía sau lưng, sau đó các nàng một hồi ổn định, phảng phất pho tượng. Trúc Diệu Doanh đôi mắt sáng xoay một cái, âm thầm lẫm liệt, này một tay kỳ công thực sự thần diệu, đổi thành chính mình sợ cũng không tiếp nổi. Hơn nữa lần này có thể ra chín trường, gần như cùng lúc đó xuất trường, đây tuyệt đối là hàng đầu kỳ công. Lãnh Phi đập vỗ tay lắc đầu một cái, thân thể thật giống căn bản không nhúc nhích quá, vẫn đứng ở nơi đó. Tần Thiên Hồng nói, cuối cùng cũng coi như giải quyết một việc phiền phức. Còn có một việc, Lãnh Phi nói, muốn đem các nàng tìm một chỗ thích đáng địa phương sắp xếp cẩn thận. Vậy thì mang về Thiên Đạo cùng đi, cũng tốt, muốn ta hỗ trợ sao? Trúc Diệu Doanh cười nói, Trúc muội muội ngươi không sợ nhiễm phải phiền phức. Tần Thiên Hồng nói, chúng ta lại đây tránh một chút, đã là cho ngươi thêm phiền phức. Tần sư tỷ khách khí như thế, ta còn thực sự không quen đây. Phảng phất thay đổi một người nha. Trúc Diệu Doanh cười nói, nàng cảm thấy Tần Thiên Hồng thật giống đánh mất lòng dạ giống như vậy, trở nên không có lúc trước như vậy hào hiệp. Tần Thiên Hồng lộ ra tự mất mỉm cười, nhẹ nhàng lắc đầu, thế sự liên tục khó khăn, ban đầu ta là không hiểu chuyện, nàng hiện đang không có như vậy hào hiệp, thân gánh trách nhiệm nặng nề, vì lẽ đó khắp nơi muốn suy nghĩ chu toàn, tự nhiên khó đủ khí độ cũng trầm ngưng rất nhiều. Hà tất nghĩ nhiều như thế, duy trì linh tính mới trọng yếu nhất nha. Trúc Diệu Doanh nói, Tần Thiên Hồng ngẩn ra, nàng đôi mắt sáng lấp lóe, đăm chiêu. Lãnh Phi lộ ra mỉm cười, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở đây, cũng là có ý đó, mình nói như thế nào, Tần Thiên Hồng đều không nghe lọt, chính là không tới điểm hóa cơ hội duyên vị trí, mà Trúc Diệu Doanh thì lại khác. Hai người tình trạng tương đồng, đồng bệnh tương liên, Trúc Diệu Doanh lời nói tự nhiên có thể nghe lọt. Hơn nữa Trúc Diệu Doanh tâm tính cùng nàng không giống, không có lớn như vậy ý thức trách nhiệm, vì lẽ đó cũng không bị ràng buộc. Tần Thiên Hồng xa xôi thở dài, nhìn về phía xa xa, vừa nhìn về phía chín cái không nhúc nhích cô gái mặc áo trắng. Bỗng nhiên khẽ cười nói, kỳ thực trở lại cũng không thường không thể. Lãnh Phi ngẩn ra, hắn không nghĩ đến Tần Thiên Hồng sẽ là như vậy quyết định. Vội hỏi, sư tỷ, ngươi đang nói gì đấy? Về Nguyệt Ảnh Nhai đi. Tần Thiên Hồng nói, Lãnh Phi nói, tiếp tục đi tẩy tâm cung. Vâng, Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng gật đầu nói, ta phát hiện, ở tẩy tâm trong cung tuy rằng quạnh hiu, nhưng cũng là cơ hội hiếm có. Lãnh Phi nói, sư tỷ là nhân cơ hội bế quan, ta có lĩnh ngộ. Tần Thiên Hồng nói, đi nơi nào bế quan không thể tốt hơn, là tốt nhất tu luyện chi tràng. Nguyệt Ảnh Nhai kỳ dị cực kỳ, thu nạp ánh trăng, điêu luyện thân thể, thậm chí có rèn luyện tinh thần tuyệt diệu. Lãnh Phi khẽ cười nói, sư tỷ, ngươi có thể tưởng tượng thật đi, liền đi nơi đó đi. Tần Thiên Hồng bỗng nhiên nở nụ cười, khôi phục hào hiệp lành lạnh, tiến vào Nguyệt Ảnh Nhai mới là đại đạo vị trí. Lãnh Phi nói, sư tỷ là muốn bước vào Nguyệt Ảnh Nhai đỉnh điểm. Chính là, Tần Thiên Hồng ngạo nghễ nói, nếu Thiên Đạo Cung tâm pháp chỉ là cơ sở, thế vì sao không nhìn một chút Nguyệt Ảnh Nhai chân chính đích truyền? Chỉ sợ bọn họ sẽ không yên tâm ngươi. Nguyệt Ảnh Nhai khí phách rất lớn, vừa vặn ngược lại, liền xem bản lãnh của ta. Ngoặc kép, tốt, Lãnh Phi suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đồng ý. Ngược lại có chính mình uy hiếp, bọn họ cũng không dám làm sao Tần Thiên Hồng. P.S. Chương mới xong xuôi. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.